Sự trở lại của Lãnh Băng tiểu thư. Chương 28, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô Lãnh, mời ngồi. Jin quấn quýt chỉnh lại chiếc vòng cổ trước ngực, nhanh chóng mời cô Lãnh ngồi. Tay cầm ấm trà rót vào cốc sứ có điểm hoa văn sắc sảo tinh tế. Em ngồi đi, anh làm xong thì đi nhé. Thiên Chỉ ngẩng đầu lên chưa đầy 2 giây lại cúi ngầm mặt xuống. Vâng, Mẫn Nhi chỉ ngậm ngùi ngồi xuống, làm theo lời của người AMH trai của mình. Jin thì cứ đi qua đi lại, cầm đống tài liệu đặt lên rồi đặt xuống. Mắt của Mẫn Nhi đảo quanh bàn làm việc của Thiên. Thư ký sinh như thế này, 3 vòng chuẩn đét. Suy nghĩ độc đáo của Mẫn Nhi. Thiên thoảng lại ngước đầu lên nhìn người con gái mình yêu ngồi trầm lặng thưởng thức hồng trà một cách thư thái. Tối hôm qua, em có tình cảm với Mẫn Nhi đúng không? Em yêu em gái của mình sao? Trả lời cho chị, nhanh lên. Nó nhìn Thiên với ánh mắt tuyệt vọng, hai tay bám chặt lấy khuỷu tay của Thiên. Người con trai đứng dưới ánh trăng mất hết sức lực, hai chân đứng không vững. Chị hỏi khó quá, đầu óc Thiên trống rỗng, không biết phải làm gì cho đúng đắn. Phải không? Nó gào lên, hai tay giật giật chiếc áo sơ mi của Thiên. Phải, em phải làm gì bây giờ? Em ấy quá bé, em không muốn, xin đừng. Hai tay nó bắt đầu ù đi, hai mắt trợn tròn nhìn khuôn mặt tuấn tú của Thiên. Em có biết em đang làm cái gì không? Con bé là em của em đấy. Em của em đấy. 4 từ khắc vào tim của Thiên, nó rất đau. Nhưng Mẫn Nhi không phải là em ruột của em mà. Định nói ra, nhưng lại thôi. Thiên Chỉ đứng nhìn nó bất lực. Chị giờ em phải làm sao? Em không biết mình đang làm gì hết. Thiên cúi xuống ôm chặt lấy nó, người chị cũng như người mẹ. Nó ôm chặt lấy Thiên, vỗ về người con thân yêu của mình. Thiên khóc, một chàng trai khôi ngô tuấn tú cũng phải rơi nước mắt. Trở về thực tại đi, Mi đã đi quá xa rồi he he. Một tiếng trôi qua, Thiên vẫn cắm cúi làm việc, Jin cứ chạy qua chạy lại không biết mỏi hay sao. Hay là đang khuyến rũ sếp của mình. Đồng hồ tích tắc trôi qua từng phút một, căn phòng tĩnh lặng. Tiếng lộp cộp của giày cao gót và hơi thơ của 3 người. Mẫn Nhi lấy điện thoại ra lên web xem bảng tin của mình. Đưa máy ảnh về phía Thiên, phóng to ra một chút. Tách, chỉ cần vài bước làm mờ với các phần mềm Photoshop là xong. Người tôi yêu, Mẫn Nhi là hot girl trên mạng với số lượng fan đông đảo. Cô nàng 11 tuổi là chủ nhân của trang Like 273. Với giọng hát trầm ấm và khuôn mặt dễ thương như thiên thần của mình đã nhanh chóng tạo lên một lượng fan khủng. Bên cạnh đó thì vẫn còn nhiều anti-fan. 9 tuổi, Mẫn Nhi được nó dạy học máy tính. Qua nhiều năm nghiên cứu thì bây giờ là một hacker nổi tiếng với bút danh là NNT. Chúng ta đi được rồi chứ? Thiên cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, gấp lại tập tài liệu rồi quay sang lấy áo khoác. Vâng, Mẫn Nhi cất điện thoại vào túi, tay cầm mũ đội lên đầu chạy lại phía Thiên. Níu khuỷu tay Thiên, hai người họ khoác tay nhau đi ra ngoài, bỏ lại cô thư ký ấm ức. Cách chương.